Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, người ai vậy? Nguyên bản Chiyo ngầm đồng ý Rasa cùng với Karura sự tình. Bây giờ Rasa thận thủy đã phá. Nàng tự nhiên không muốn cái kia Karura thủ hoạt quả. Karura là nàng đệ tử. Hầu như là từ nhỏ mang theo bên người. Bây giờ con trai ruột của mình, con dâu gặp nạn, nàng tự nhiên là không chịu nổi Karura qua cuộc sống khổ. Karura nghe được Chiyo, trên mặt đồng dạng xoắn suýt vạn phần. Khoảng thời gian này tới nay, nàng tự nhiên biết Rasa đối với mình có cảm giác, mà nàng trước đối với này có chút không tỏ rõ ý kiến. Có điều bây giờ nhìn lại, có vẻ như cùng Rasa thật không có khả năng. Trong nội tâm nàng cũng đối với Rasa thương hại lên. Hắn hôm nay thậm chí ngay cả làm nam nhân cơ hội đều không có. Chuyện này thực sự là bi kịch a. Cái kia, lão sư có thể trị liệu sao? Chiyo chữa bệnh trình độ là toàn phong chi quốc tốt nhất. Karura tuy rằng không thích Rasa, thế nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Chiyo lắc lắc đầu. Nàng chữa bệnh nhẫn thuật mặc dù không tệ, thế nhưng Rasa cái kia một cái thận trực tiếp bị Shimura yêu nhẫn thuật làm hỏng. Mặc dù là nàng cũng không cách nào để Rasa một lần nữa trường một cái thận đi ra. Đáng ghét a. Karura nhìn thấy giáo viên của chính mình cũng không được, cũng không nói gì nữa. Nàng đối với Rasa cũng không lớn bao nhiêu cảm tình, có điều lần này Rasa bị Shimura yêu phế bỏ thận, ở Karura trong mắt ngược lại càng giống là ở báo thù. Đầu tiên là để Rasa danh tiếng phá hủy một nửa, bây giờ càng làm cho hắn mất đi làm nam nhân cơ hội. Karura hít vào một ngụm khí lạnh. Thật nặng trả thù tâm a. Lại liên tưởng tới ngày đó chính mình gặp phải cái kia như ngây thơ rực rỡ đứa nhỏ dáng dấp Shimura. Yêu, nàng cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả. Chiyo đại nhân, lúc này, lại có cái khác xa nhận tới báo cáo sự tình. Giảng, Chiyo lúc này tâm tình cũng không phải rất tốt. Có điều người này là điều tra ninja. Chẳng lẽ là những kia chết tiệt Konoha ninja lại muốn làm sự tình? Theo tra xét, Konoha viện quân lúc này mới vừa đến. Xa nhẫn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Chiyo. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng những kia Konoha ninja kỳ thực từ lâu đến. Không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ tới như vậy chi muộn. Cái gì? Chiyo nghe được xa nhẫn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng không nghĩ tới viện binh của đối phương dĩ nhiên sẽ đến như vậy chậm. Trước bởi vì Shimura yêu một mình trước tới khiêu chiến quan hệ. Bọn họ xa nhẫn vẫn hoài nghi Konoha người có mai phục. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy nguyên nhân. Chiyo cảm giác mình mặt đều bị đánh sưng lên. Đối phương căn bản không có cái gì mai phục. Chính mình còn bỏ qua tốt nhất công phá Konoha đại doanh. Trảm thủ Shimura yêu cơ hội. Cuối cùng liền con trai của chính mình đều nhân vì chính mình sai lầm mà chết. Chiyo tâm loạn, nếu là khi đó bọn họ cùng nhau tiến lên, Rasa là không phải thì sẽ không bị thương. Nếu là nàng có thể quả quyết một điểm, Shimura yêu là không phải đã chết rồi. Con trai của chính mình con dâu sẽ không phải chết. Cái kia chết tiệt Hatake Sakumo cũng sẽ bị chính mình giết. Thậm chí ngay cả chính mình này điều chiến tuyến cũng có thể thắng lợi. Konoha thật sâu tâm cơ a. Này đến tột cùng là ai bố cục? Đưa nàng xem là một đứa bé con giống như thế trêu chọc. Đáng ghét, Chiyo không biết đây là Shimura yêu mưu kế. Bằng không tuyệt đối sẽ phun ra một cái lão huyết đi ra. Chính mình lan lộn nhiều năm như vậy. Liều mưu kế dĩ nhiên không sánh được một cái 7 tuổi hài đồng. Nàng sống sót còn có ích lợi gì? Viện quân đến, nguyên bản Shimura yêu là không cần đi. Hắn cũng không có ý định đi. Dù sao hắn chỉ là một cái mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp hạ nhẫn. Vẫn là sớm tốt nghiệp loại kia. Có điều cuối cùng, Shimura yêu vẫn là gắng không nổi Sunet dâm uy đi ra tiếp khách. Dùng Sunet lại nói, nếu ngươi không muốn đi ra ngoài, vậy được a. Ngược lại viện quân đến, Làm cái lều vải cái gì chút nào không là vấn đề. Ngươi tự mình đi ngủ. Shimura Yu trong nháy mắt khuất phục. Bồi tiếp Sunet đi ra. Shimura Yu sắc mặt lập tức liền xoắn suýt. Hắn quay về Sunet chỉ cách đó không xa Katozan. Dò hỏi, cái tên này làm sao cũng tới. Sunet dọc theo Shimura Yu ngón tay chỉ thị phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, cái kia không phải là trước ở tốt nghiệp cuộc thi thời điểm cùng Uchiha bộ tộc liên hợp chuẩn bị ám. Hại Tiểu Yêu, cuối cùng lại bị Tiểu Yêu đánh vào bệnh viện ngu ngốc sao? Hắn làm sao cũng tới chiến trường này. Hiện tại chiến trường cũng không ít a. Lão già sắp xếp như thế nào? Lẽ nào liền không sợ hắn đối với Tiểu Yêu bất lợi? Katozan đã sớm phát hiện Shimura Yêu cùng với Sunet. Nhìn thấy hai người đối với mình chỉ trỏ trỏ. Trên mặt bay lên một tia âm vụ. Shimura Yu hoàn toàn là dẫm mặt mũi của hắn tới. Làm sao Uchiha người cũng ở nơi đây? Shimura Yu bỗng nhiên lại phát hiện cái gì? Làm sao chính mình đối thủ cũ đều tập trung ở nơi này? Này tiếp viện người ở trong vẫn còn có 20 tên Uchiha ninja. Này xác định không phải lão hầu tử để cho bọn họ tới sát hại chính mình sao? Kẻ thù của chính mình một nhóm lớn một nhóm lớn. Không làm được lúc nào bị bọn họ âm cũng không biết. Uchiha ninja cũng không ít. Đại chiến bắt đầu rồi. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ tới. Dù sao không phải tất cả mọi người Uchiha tộc nhân đều sẽ gia nhập Konoha đội cảnh vệ. Sunet kiên trì giải thích Shimura Yu gật gật đầu. Hắn vẫn là từ những này Uchiha tộc nhân trên người cảm giác được gây rối tâm ý. Xem ra chính mình sau đó hay là muốn cẩn thận phòng bị mới là. Không cẩn thận bị bọn họ âm chết rồi liền phiền phức. Hiện tại đều là Konoha người. Hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Hatake Sakumo hiển nhiên cũng nhìn ra song phương bầu không khí tựa hồ có hơi quỷ dị. Không nhịn được đi ra cùng Shimura Yu nói rằng ở Hatake Sakumo trong mắt. Shimura Yu là cái tí nhai tất báo gia hỏa. Trả thù tâm rất mạnh. Thế nhưng hiện tại hắn làm chủ soái. Nhất định phải chú tính chung chú ý. Phối hợp khắp mọi mặt quan hệ. Shimura Yu tự nhiên cũng sẽ cho Hatake Sakumo mặt mũi. Dù sao mấy ngày qua, Hatake Sakumo đối với mình vẫn là rất chăm sóc. Không chút do dự nói rằng, yên tâm đi, chỉ cần bọn họ không chọc đến ta, ta cũng sẽ không đi đối với trả cho bọn họ. Hatake Sakumo thỏa mãn gật gật đầu. Những chuyện khác hắn tự nhiên cũng sẽ chú ý. Nơi này hắn mới là đầu. Bất kỳ nhiệm vụ đều cần đi qua hắn tay mới có thể bố trí đi ra ngoài. Hắn cũng không sợ những người này sẽ ám hại Shimura Yu. Hơn nữa nơi này giúp đỡ Shimura Yu người cũng không ít. Không nói chính hắn, chỉ cần chính là Sunet còn có Sarutobi Shinosuke bọn họ liền không phải đối phương những người. Này có thể tính toán. Shimura Yu cũng chỉ là tính chất tượng trưng đến. Sau đó liền trở lại hắn cùng Sunet ở chung chướng bồng nhỏ đi tới. Bây giờ Katozan cái kia buồn nôn ra hỏa đến rồi. Nơi này kết giới cũng phải thoáng ra cố một hồi. Katozan đang nhìn đến Shimura Yu sau khi rời đi. Vội vã mặt dày tìm tới Sunet. Sunet khoảng thời gian này ngươi có khỏe không? Sunet nhìn Katozan bĩu môi. Ngươi cái quái gì vậy là ai vậy? Lão nương nhận thức ngươi sao? Nàng câu nói này cũng không có hết sức áp chế âm lượng. Đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.